Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 783, Tế tự Tinh Tinh. Trước đó phát sinh một màn, đối với đất thục chư vị thủ lĩnh tới nói, là đời này cũng sẽ không quên. Quảng Thành Tử cùng Xích Tùng Tử xem như bỏ ra nhiều công sức. Bá chủ cấp dị thú cũng xác thực không phải có thể tùy tiện đánh. Có thể để cho thiên địa hoàn cảnh bị hắn thay đổi quái vật. Đó chính là bá chủ. Vì vậy yếu hơn nữa bá chủ cũng là bá chủ. Cho dù là thuần túy nhất lực lượng hình, chịu lên một kích cũng tuyệt đối dễ chịu không đến đi đâu. Gãy xương đều là nhỏ sự tình. Mà Vân Tái cũng phát hiện, chính mình đánh một chút giai đoạn thứ nhất bá chủ cấp quái vật đã là cực kỳ cật lực. Muốn đánh vừa rồi loại kia giai đoạn thứ hai cuồng bạo trạng thái, mình còn có đường rất dài phải đi à. Trước đó là nương tựa theo thái nguyên cùng với đang thuộc tính khắc chế mới cùng ở trong một cái. Đầu đánh thành thượng phong. Mặc dù thủy khắc hỏa, nhưng mặt trời đồ đằng biến hóa hỏa đức tướng mạo bên trong. Hằng dương nhiệt độ cao đã không phải là nước có thể ngăn cản. Hằng dương một màn đất cằn nghìn dặm, cho nên mới có thể giao thủ ngắn ngủi. Ta còn cần tiếp tục tu luyện a. Vân Tái đứng ở đằng xa. Chiến đấu đã kết thúc. Để cho Vân Tái cảm thấy đáng tiếc là, cái này 6 đầu giao long bị chém giết, không có để lại người sống. Cũng có lẽ là hai vị lão tiên sư hiểu được, để lại người sống muốn hao phí quá nhiều kinh lịch, mà lại khó mà hàng phục. Bắt sống so giết chết kỳ thực lại thêm khó. Quên đi, ngược lại thứ này cùng tướng liễu không đồng dạng. Dưỡng hắn mà nói còn muốn có rất lớn chi tiêu. Chúng ta là người nghèo a, giết quên đi. Còn có thể bạo điểm vật liệu. Vân Tái bên mình cách đó không xa, Khai Minh Thú cùng Cẩu Nhân ôm ở cùng một chỗ run lẩy bẩy. Khai Minh Thú cũng không biết, kỳ thực tương lai hắn chính là trấn thủ thiên bành môn thần thú. Thế nhưng hiện tại hắn hiển nhiên chưa trưởng thành lên. Chính là người vĩnh viễn không biết người tương lai cường đại cỡ nào. Lông xanh trùng siêu tiến hóa. Khai Minh Thú mặc dù biết hai lão tiên sư rất mạnh, nhưng không nghĩ tới bọn hắn thế mà mạnh như vậy. Hai cái gia hỏa lập tức cảm thấy rất hổ thẹn. Mặc dù trước đó đã nói chúng ta là cấp 2 thần, nhưng hiện tại xem ra chúng ta chỉ là cấp 3 thần. Lão Ngưu càng là biểu thị phải tiến hành xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta không phải cái gì Tam Nguy Sơn đại hung thú. Ta chính là một đầu thường thường không có gì lạ đất cầy trâu. Tại bá chủ cấp trước mặt quái vật, ta tính là cái gì chứ a? Trước đó lão Ngưu chỉ là phát hiện tướng liễu sống rồi, từ trong đại tuyết sơn chạy đến. Nhưng nó chưa từng gặp qua bá chủ cấp lực lượng. Hiện tại xem như gặp được. Mà lại căn cứ Vân Tái bọn hắn từng nói, có vẻ như tướng liễu so cái đồ chơi này ít nhất mạnh mẽ gấp bội. Về sau cũng không tiếp tục đi ra ngoài cùng người ta hít hà. Cho tới cô cùng Tiêu Tiêu. Kia là gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Cô dùng cánh nhỏ vỗ bộ ngực biểu thị. Ta còn nhìn qua hai cái hỏa thần cửa giữa đối thư đâu. Phóng hỏa đốt rụi 8 tòa núi lớn. Lúc này mới ở đâu a? Các ngươi những người này thật sự là. Ta tiểu cô cái gì chàng diện chưa thấy qua. Đừng hốt hoảng. Tiểu chàng diện. Để cho ta cô tại chỗ tự bạo một cái cho mọi người trợ cái hưng. Đương nhiên rồi. Cho tới Hồng Siêu. Toàn bộ hành trình đang chạy đường ăn quả dưa. Cuối cùng loại này cấp bậc đại chiến. Tham vân chiến sĩ gốc rễ không đủ tư cách. Kỳ thực ta nghĩ thoáng cung xạ hai mũi tên. Thế nhưng ta lại cảm thấy nói không chừng còn biết hấp dẫn địch nhân lực chú ý. Chấm ngoặc kép. Ngươi làm rất đúng. Sống sót mới có chuyển vận. Biên giới lôi kéo dù sao cũng tốt hơn mở trào phúng tặng đầu người. Vân Tái cầm đã hư mất trang bị. Hình thiên thị búa lớn đã rách nát không chịu nổi. Việt nhận nứt toác. Việt thân tràn đầy vết rách. Đồng da đều treo nát. Mà cắn búa càng là đã uốn lượn không còn hình dáng. Biến thành lệch ra cầm vũ khí. Mà đại thuẫn trung ương cùng với biên giới khu vực cũng lõm xuống đi xuống. Mặc dù vẫn là có thể sử dụng. Nhưng nói không chừng lại phòng ngự 2-3 lần liền sẽ đứt gãy. Đây chính là phù toại thị năm đó cho thần nông thị cùng hình thiên thị chế tạo hạn định trang bị a. Dùng đều là vô cùng tốt thần đồng. Thế nhưng tại cùng bá chủ tác chiến bên trong, như cũ không đáng chú ý. Điều này làm cho Vân Tái đau lòng không gì sánh được. Từ hình thiên cầm trong tay đến kỳ ngộ thần trang, cứ như vậy đánh phế đi. Tốt tại trên đời này đạt đến bá chủ xưng hô quái vật, cũng không có bao nhiêu cái. Cho dù là tại vài thập niên trước, hàng trăm năm trước, có thể có loại này cấp bậc quái vật, cũng vẫn như cũ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiến hóa dây xích đã nói rõ hết thảy. Một loại sinh vật muốn tiến hóa đến bản tộc loại đỉnh điểm, cái kia tất nhiên muốn chiếm giữ lượng lớn tài nguyên, cùng với khắp thời gian dài. Thật giống như cá voi xanh một dạng, tại toàn bộ cá voi loại bên trong, bọn chúng số lượng cũng không tính được nhiều. Mà loại kia cực kỳ to lớn cá voi xanh, đồng dạng là bản trong chủng tộc nổi bật cá thể. À, mấy cái này thể đại khái chính là đột phá bản chủng tộc giá trị. Thí dụ như Mã Lệ Lộ một tay xoay tròn toàn bộ long tộc. Cẩu đầu, lúc này, Vân Tái cảm giác có người sau lưng. Quay đầu lại, phát hiện Thiếu Ly dán tại phía sau mình. Hoặc là nói là trốn tránh. Nàng lộ ra cái đầu, chỉ vào phương xa sáu đầu giao long, cùng với cái kia rách nát dãy núi, lên tiếng nói, huynh, hắn, chết rồi, à, chết rồi, hẳn là chết rồi. Thiếu Ly cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia sáu đầu giao long thi thể. Nàng đột nhiên kéo Vân Tái, chỉ hướng một cái phương hướng, à phụ, chết rồi, ở nơi đó, huynh, tới. Nàng chỉ vào địa phương, chính là Mân Giang cao hơn một đoạn, sáu đầu giao long giết vấn xuyên thần, sau đó trở lại trước đó địa phương chiếm cứ xuống tới, lại bị Vân Tái bọn hắn tìm kiếm được, hiện tại chết ở phương xa, mà mọi người khoảng cách vừa bắt đầu cái kia lòng chảo. Cũng bởi vì lúc trước địa chấn tới chỗ chạy trốn, hiện tại đã cách có một ít khoảng cách, Vân Tái bị Thiếu Ly mang theo. Hướng Mân Giang bên trên du tẩu trừ, các thủ lĩnh đều phân tán, có vài người tránh né tại vách núi bên trong, có một ít tránh né tại trong động quật, còn có đã lòng bàn chân bôi dầu chạy tới thiên bành môn mở miệng phụ cận. Có thể nói là hết sức nhanh chóng, Thiếu Ly lôi kéo Vân Tái tay, tại bên trong chẳng có mục tiêu du đãng, đi thật lâu, rốt cục đi tới một mảnh càng sâu lòng chảo, nơi này vách núi đứt gãy. Cự thạch lởm chởm, nước bùn chảy xuôi, trên vách núi có kinh khủng vết máu, nhưng lại không có thiên thần thi thể. Ước chừng là đã bị sáu đầu giao long ăn hết, chỉ là ăn hết thời gian còn không dài. Vân Tái thở ra khẩu khí, trong lòng suy nghĩ, nếu như sáu đầu giao long hoàn toàn thu được vấn xuyên thần lực lượng. Như thế hắn phỏng chừng có thể nhấc lên Mân Giang đỉnh lũ cùng di chuyển địa khí. Kia liền khó lường. Nếu như thủy quái biến thành thủy thần, đây chính là phiên bản T0A. Đối với Xích Tùng Tử cùng Quảng Thành Tử có thể nói có tiên thiên áp chế. Sắc trời dần dần chậm, Thiếu Ly nhìn xem cái kia bị máu tươi thẩm thấu vách núi. Nơi này liền thần xương cốt đều không có lưu lại. Nàng thần sắc có một ít mờ mịt, sau đó trái phải xem, tiếp tục hướng bên trong tiến lên, rốt cuộc tìm được một cái hang đá quật. Nàng lôi kéo Vân Tái đi đến bên trong, động quật trên vách đá dựng đứng, có một tôn thần nham họa, bức tranh rất khó coi, thậm chí còn không bằng Hạ Lan Sơn Thái Dương Thần. Đây là Thiếu Ly bức tranh, mà nàng cùng A Phụ trước đó liền ở lại đây. Đây là A Phụ, Thiếu Ly chỉ vào nham họa, sau đó buông lỏng ra Vân Tái tay. Nàng đi đến bên cạnh, cầm lấy tản mát tản đá. Từng bước lấy tới, tại nham họa trước đem những này tản đá tụ tập, dần dần chất thành một cái đống nhỏ. Nàng cầm tản đá, cầm cầm cũng có chút cổ họng giống lên. Đây là A Phụ mộ phần, Thiếu Ly chất đống cái kia tản đá đôi. Vân Tái cũng cầm lấy tản đá đặt ở phía trên. Tiểu cô nương con mắt rất đỏ. Vân Tái tìm tòi lấy đầu nàng, nói với nàng, quá khứ nhân là cái gì sẽ có tế tự đâu. Bởi vì thân nhân qua đời, nhục thân liền rời chúng ta đã đi xa, nhưng hắn danh tự cùng qua lại còn bị chúng ta nhớ rõ. Dùng bùn để nhào nặn tế khí, là đại địa bùn đất tạo thành. Mà thần cũng tốt, người cũng thế. Đều đến từ đại địa. Chúng ta phảng phất còn có thể đem bọn hắn hồn linh triệu hoán đi ra. Cùng chúng ta tương kiến. Cho nên tế tự, chính là người sống cùng người chết đoàn tụ. Cho nên, vẫn là có thể đoàn tụ. Làm Vân Tái lôi kéo Thiếu Ly tay từ trong động quật ra tới thời điểm. Bọn hắn ngẩng đầu lên. Nhìn thấy là Tây Thiên cái kia sán lạn dáng chiều. Còn có trên trời đã bắt đầu lấp lóe phong phú ngôi sao. Vân Tái trong tay bay lên một vệt sáng tỏ ánh lửa. Hỏa diễm hướng thiên ngoại phiêu đãng, bay lượn đi ra ngoài. Dần dần dung nhập cái kia mảnh rực rỡ tinh hà. A phụ không có đi xa. Hắn chỉ là hóa thành tinh tinh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.